Mà Thế Đại trở về. Chương 1735, bái phỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một chút, phản tổ người là tiến vào âm dương cốc sau mới có. Cao Thiếu Huy bỗng nhiên phát giác được một cái thời gian kém. Sau đó đột nhiên một cái giật mình. Ta làm sao đem trọng yếu như vậy thời gian trước sau cho quên. Thế nào, lại thế nào, Vượng Tài vừa nằm xuống. Lại bị Cao Thiếu Huy động động vù vù đánh thức. Lúc này Cao Thiếu Huy mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bởi vì Tiếu gia đã diệt môn. Cho nên vô luận là chúng ta Cao gia vẫn là Bạch. Là hai nhà, tại tận thế bạo phát sau cũng không có đem Tiếu gia tính toán ở bên trong. Luôn cảm thấy gia tộc này mệnh số đã hết. Nhưng ta hiện tại mới phản ứng được. Ta sớm tại âm cốc đại môn mở ra trước đó thì cùng Tiếu thất gặp qua mấy lần. Khi đó nàng liền đã có thể tự do chuyển đổi giới tính. Ta về nhà hỏi trưởng bối trong nhà. Đạt được đáp án cũng chỉ là nói Tiếu gia có quỷ thuật. Ngay sau đó thì cùng nhau tiến vào âm cốc. Sau đó từng kiện sự tình liên tiếp không ngừng. Để ta quên Tiếu thất là về sau mới có phản tổ. Nói đến đây Cao Thiếu Huy một trận. Dương mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vượng Tài. Cho nên nói, giới tính chuyển đổi căn bản không phải hiện tượng phản tổ. Mà chính là Tiếu thất bản thân kỹ năng. Hoặc là Tiếu gia bí thuật. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Vượng Tài nghe được không hiểu ra sao? Cao Thiếu Huy ánh mắt lấp lóe. Bởi vì ta không biết Tiếu gia hiện tượng phản tổ là cái gì. Mà ngươi nói cho ta biết tại tận thế sơ kỳ Tiếu thất liền biết một ít bí mật. Có quan hệ Diệp Mặc sự tình ta dám khẳng định Bạch Yêu cũng không biết. Tiếu thất như thế nào lại biết được Diệp Mặc chỗ đó có Thanh Hắc phủ. Nàng cùng Diệp Mặc quan hệ rất tốt. Nghe đến đó Vượng Tài cũng cảm thấy có chút không đúng. Trả lời, quan hệ không tốt. Sở Hàm nói lúc đó Diệp Mặc trực tiếp đem Tiếu thất nhốt ở ngoài cửa. Đồng thời dặn dò bọn họ cẩn thận bên ngoài cái kia người Tiếu ra. Cao Thiếu Huy thoáng cái nội tâm ba đào hung dũng. Đột nhiên quay người nhìn về phía nơi xa đường chân trời. Đó là âm dương cốc phương hướng. Tiếu thất, Tiếu gia vẫn chưa xong. Lại còn không xong. Vượng Tài không nói lời nào. So với Cao Thiếu Huy đối Tiếu thất dần dần đề cao kiêng kỵ. Nó quan tâm hơn Sở Hàm còn có kịp hay không khôi phục. Bạch Thịnh trước khi đi nói rất rõ ràng. Hắn nắm bắt Bạch Duẫn Nhi tánh mạng. Bởi vì Sở Hàm mà trọng thương Bạch Duẫn Nhi lúc này như tại âm dương cốc. Thực sự nguy hiểm. Vượng Tài ánh mắt chuyển di. Nhìn về phía trên mặt biển chỉ có thể nhìn thấy một cái chấm đen nhỏ đảo hoang. Chỗ đó cũng là Sở Hàm chỗ. Quảng cáo. Âm dương cốc bên trong. Cao gia một đoàn người đến vẫn chưa có để âm cốc cửa vào náo nhiệt lên. Không có Cao Thiếu Huy dẫn đường. Nhóm người này đều là lần đầu tiên tiến vào nơi này. Theo chỗ nước cạn phía trên sau khi tỉnh dậy. Cao gia các tinh anh liền ngậm miệng không nói. Chờ đợi lấy Cao Mạn Thu ra lệnh. Cao Mạn Thu vốn là tại chỗ nước cạn phía trên đứng vững một hồi. Sau đó liền mắt sáng như đuốc nhìn về phía căn bản không có bất luận cái gì bại lộ dấu hiệu thủy tộc địa điểm cũ phương hướng. Nàng ánh mắt rất kỳ quái. Khóe miệng còn mang theo một vệt mỉm cười. Tựa như có thể nhìn đến nơi xa từng tòa thủy tộc cư dân phòng nhỏ. Mấy cái dấu ở một bên dòng sông dưới đáy thủy tộc nhân trong lòng khẩn trương. Từ khi Cao, là hai nhà tại âm cốc làm ra đại động tĩnh về sau. Cái này vừa vào miệng liền lần nữa bị bọn họ nghiêm mật trông coi lên. Quả nhiên không ngoài sở liệu rất nhanh liền để bọn hắn nhìn thấy Cao gia một đoàn người. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới là, cái này lĩnh đội Cao gia dòng chính đại tiểu thư. Làm sao có thể thoáng cái nhìn về phía bọn họ thủy tộc địa điểm cũ phương vị. Rõ ràng y theo thông lệ, trừ thủy tộc nhân căn bản không có khả năng phát hiện chỗ đó. Các ngươi đi trước, đột nhiên, Cao Mạn Thu mở miệng, Cao gia 100 tên tinh anh toàn thể chấn kinh ngu ngơ. Ngay sau đó chỉ có bọn họ người nhà họ Cao. Cao Mạn Thu đương nhiên là tại nói chuyện cùng bọn họ. Chỉ là lúc này vừa mới tiến đến. Cao Mạn Thu vậy mà liền để bọn hắn đi đầu một bước. Bình thường tốc độ đi bộ sau 10 phút tại chỗ chờ ta. Cao Mạn Thu lần nữa lên tiếng. Nói bổ sung, Cao Gia các tinh anh hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn là theo thứ tự mở ra tốc độ hướng về đầu kia duy một con đường nhỏ đi đến. Cao Mạn Thu mệnh lệnh quá quỷ dị, nhưng nghiền ép tính thân phận độ cao cùng huyết mạch chênh lệch, vẫn là để bọn họ 100 người đối Cao Mạn Thu nói gì nghe nấy. Thần nữ cũng không phải phổ thông một cái dòng chính đại tiểu thư có thể so sánh. Chỉnh một chút 1000 năm đến, tứ đại thần bí gia tộc cũng chỉ ra Cao Mạn Thu một cái thần nữ. Đợi cái kia 100 người đi xa về sau, Cao Mạn Thu liền hướng phía trước đi mấy bước, đứng vững tại một chỗ đá ngầm bên cạnh cao giọng mở miệng. Cao gia dòng chính Cao Mạn Thu, nói nửa câu Cao Mạn Thu ngữ khí một trận, khóe miệng nhẹ vạch, ánh mắt toát ra một vệt dị sắc. Trước tới bái phòng thủy tộc thánh nữ, hoa, mấy đạo bọt nước đồng thời kích thích, mấy tên thủy tộc nhân thoáng cái theo đáy nước nhảy ra. Hướng về Cao Mạn Thu binh khí đối mặt, hoàn toàn là bị Cao Mạn Thu hai câu này dọa cho. Thủy tộc thánh nữ, chưa bao giờ có bất kỳ một cái nào thiên môn thành viên gia tộc sau khi đi vào, trực tiếp hô to câu nói này, thì liền cái kia chiến lực siêu tuyệt Bạch Ưu ở đây về sau, cũng chỉ là hồ nghi một chút liền nhanh nhanh rời đi. Có thể nữ nhân trước mắt này, làm sao có thể nỏ bình tĩnh thủy tộc liền ở đây. Đồng thời có thánh nữ xuất thế, cái kia mấy tên thủy tộc nhân tâm tình kích động phản ứng kịch liệt. Ở bên cạnh một mặt khẩn trương lúc, Cao Mạn Thu lại ngay cả đầu đều không có chuyển động. Nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút, ánh mắt cứ như vậy trực câu câu nhìn về phía thủy tộc địa điểm cũ hạch tâm. Tựa như thật có thể thấy cái gì. Nàng hiển nhiên là đang đợi các loại thánh nữ đi ra. Quá dọa người. Quảng cáo. Đây là tất cả tại chỗ thủy tộc nhân ý nghĩ đầu tiên. Bọn họ nhìn về phía Cao Mạn Thu ánh mắt cũng nhao nhao mang lên hoảng sợ. Bốn thiên môn gia tộc nhưng từ chưa có một người có thể cho bọn hắn mang đến loại cảm giác này. Cao Mạn Thu thanh âm không lớn, nhưng thủy tộc nhân cư ngụ ở nơi này lại là vô cùng nhạy bén sinh linh. Lúc này thì có một nửa thủy tộc nhân chú ý tới trên bờ cát dị thường. Bọn họ nhao nhao dừng lại trong tay lao động, chấn kinh dị thường nhìn về phía bãi cát phương hướng. Lúc này ở đầu kia lan tràn đến thánh nữ phòng trước dòng nước bên cạnh, thủy tộc tộc trưởng Ngư Dũng Nam đã nhanh chân đi tới. Chẳng qua là khi hắn chính là muốn bẩm báo trên bờ cát tình huống dị thường lúc, đã thấy đến thủy tộc thánh nữ đang đứng tại bên cửa sổ. Đối với tấm gương sắp xếp tóc dài, Ngư Dũng Nam đương nhiên biết rõ lấy thánh nữ nhạy cảm độ. Chỉ sợ sớm đã biết trên bờ cát quỷ dị. Thậm chí so với hắn hơi chút thăm dò được đến tin tức còn muốn toàn diện. Cho nên hắn chỉ có thể thăm dò tính hô một tiếng. Thánh nữ, ân, ngư nhu nữ vẫn là bộ kia mang theo cười nhạt thần sắc. Chuyên tâm trang điểm bên trong nhàn nhạt mở miệng. Mời nàng đến chỗ của ta. Chấm, a, ngư Dũng Nam sững sờ giật mình. Móc móc lỗ tai hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Mời người nào? Cao Mạn Thu, trên bờ cát cái kia Cao gia dòng chính. Ngư nhu nữ bình tĩnh mà đáp. Nàng không phải muốn bái phòng ta sao? Nàng. Ngư Dũng Nam thoáng cái cả lam. Nhưng bối rối sau một lúc vẫn là cưỡng ép tỉnh táo lại. Quay người nhanh chân đi hướng bãi cát. Chỉ là tại hành tẩu bên trong, cả người hắn đều không ngừng chửi rủa lấy cái gì. Rõ ràng bị hôm nay cái này bỗng nhiên quỷ dị tình huống cùng thánh nữ phản ứng cho kích thích đến. Cao Mạn Thu cổ quái. Ngư nhu nữ cũng cổ quái. Hai nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.